ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100 triệu, không có trả góp, không có điều kiện bổ sung. Trực tiếp gửi 100 triệu, có thể dễ dàng điều động dòng tiền 100 triệu như vậy. Đằng sau đó rốt cuộc có bao nhiêu khối tài sản cách dù. Công ty hàng đầu như Hàng Tinh muốn xuất ra 100 triệu ngay lập tức. Cũng không dễ dàng như vậy. Đạo diễn Hà cảm thấy Ngô Dụng mới là một tên ngốc. Vậy mà lại để mất miếng bánh bao thơm ngon như Hạ Luật Luật và chị gái cô ấy. Đi nâng đỡ một Thẩm Uyên. Cái đầu rỗng tuếch, có phải không vậy? Chuyện này tôi đã quyết định rồi. Đạo diễn Hà có chút không kiên nhẫn. Ngô tiên sinh, thay vì ở đây mềm mại cứng rắn với tôi, không bằng đi sắp xếp một chương trình tạp kỹ khác cho nghệ sĩ mới tuyến 18 của anh sớm một chút. Tôi thấy anh ấy tuổi không còn nhỏ. Thần tượng chính là kiếm cơm bằng thanh xuân. Đừng để chậm trễ. Đạo diễn Hà, Ngô Dụng nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu anh trở mặt với chúng ta, cũng chính là đối đầu với Hàng Tinh. Đó là một công ty. Đúng vậy, tôi biết là công ty giải trí Tinh Hằng. Vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ công ty giải trí Tinh Hằng muốn phong sát tôi sao? Đạo diễn Hà lạnh lùng cười. Các người cũng chỉ miễn cưỡng có cái đầu. Còn lại có năng lực gì chứ? Nhưng trong tay tôi, có đoạn ghi âm cuộc trò chuyện mà các anh yêu cầu ghép cặp Hạ Luật Luật và Thẩm Uyên. Các anh cảm thấy nếu nó được tung ra, rốt cuộc người xui xẻo là Thẩm Uyên hay là tôi? Ngô Dụng và Thẩm Uyên đều nghẹn lời. Hiển nhiên đạo diễn Hà đã chuẩn bị mới đến. Nếu bản ghi âm thật sự bị vạch trần, người chịu thiệt chắc chắn là Thẩm Uyên. Nếu Thẩm Uyên không phát triển tốt, kim chủ ba ba ở sau lưng anh ta có khi nào sẽ tới gây phiền phức cho Ngô Dụng hay không? Sắc mặt Ngô Dụng và Thẩm Uyên càng thêm khó chịu, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Hạ Trừng Trừng và Luật Luật. Rốt cuộc lại không ngờ tới, hai chị em này đang lấy điện thoại di động chơi game cực kỳ hưng phấn. Lúc này, rốt cuộc Hạ Trừng Trừng cũng cảm nhận được ánh mắt hừng hực của Ngô Dụng và Thẩm Uyên. Ngẩng đầu lên, lông mày lá liễu xinh đẹp nhướng lên. Yo, hai người các anh, muốn ra ngoài sao? Cô, Ngô Dụng và Thẩm Uyên tức giận đến mức tím mặt. Nụ cười của Hạ Trừng Trừng càng thêm rạng rỡ. Đi chậm không tiễn nha. Quản lý ngân sách đứng ở một bên xem cả vở kịch đúng lúc đi ra. Tay làm tư thế mời Ngô Dụng và Thẩm Uyên. Ngô Dụng và Thẩm Uyên cắn răng, nhưng lại không thể làm gì Hạ Trừng Trừng, chỉ có thể tức giận rời đi. Hạ Luật Luật nhìn bóng lưng hai người đi xa, sau đó mới xoay người hỏi Hạ Trừng Trừng, chị, không phải lúc trước chị không muốn tham gia chương trình tạp kỹ sao? Hạ Trừng Trừng cười xoa đầu Hạ Luật Luật, nếu đã là người một nhà, tham gia cùng nhau cũng không sao. Hơn nữa còn có thể kiếm được một làn sóng giá trị danh vọng. Quan trọng nhất là, Hạ Trừng Trừng cũng liếc mắt nhìn về hướng bọn người Thẩm Uyên đi xa. Ánh mắt trong trẻo trở nên lạnh lùng. Trong tiểu thuyết, khi tham gia loại hình tạp kỹ này, bị Thẩm Uyên quấn lấy, bắt đầu cơn ác mộng của Hạ Luật Luật. Nhưng nếu cô ở đây, tuyệt đối sẽ không để bi kịch của Hạ Luật Luật xảy ra một lần nữa. Trong căn phòng đặc biệt của khách sạn Hoàn Mỹ, một cơ thể béo mập và một cơ thể trẻ trung quấn lấy nhau. Thẩm Uyên nằm sấp trên giường, chịu đựng sự thống khổ và sỉ nhục không thể diễn tả được mà người đàn ông mang đến cho anh ta. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ, vốn dĩ người đàn ông không có sức lực, nhưng ông ta đã uống thuốc, cho nên thời gian rất dài, Thẩm Uyên chỉ có thể cắn răng, nuốt hết tủi nhục vào trong bụng, lăn qua lăn lại cả đêm. Thẩm Uyên cảm giác bản thân sắp giã đi. Cách chương.